Chương 148, Whisky ngọn núi, tháng 10 năm 10 cầu đặt. Không thể nói như thế nha, thuyền trưởng. Chúng ta biết Đạt Lòng đích thật là làm phó thuyền trưởng tốt nhất nhân tuyển. Nhưng là hai người chúng ta cũng không kém. Cả hạ phi thường chân thành nhìn Nạ A Kỳ. Hắn biết mình có đôi khi có chút lười biếng, là thời khắc mấu chốt, hắn nhưng cho tới bây giờ không có rơi quá vòng trang sức. Nạ A Kỳ để hắn đánh đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi Tây. Điểm này, Nạ A Kỳ trong lòng tự nhiên là phi thường rõ ràng. Ta cảm thấy cả hạ nói đúng vô cùng, thuyền trưởng. Sô Bù Ghi cũng không kịp cùng cả hạ gây gổ, chuyện trọng yếu nhất bây giờ, bảo trụ địa vị của mình. Nếu nói như vậy, hai người các ngươi đi tìm ạt lỏng thương lượng một chút, ta nhìn trên thuyền còn thiếu vị trí nào. Hắn cả ngày mang lý mang ngoại, đối với việc này đều chín. Nạ ạ kỳ cũng không muốn xen vào nữa những chuyện này, phất phất tay, trực tiếp để ạt lỏng xử lý mấy thứ này. Phía trước nạ ạ kỳ chứng kiến cả hạ ba người bọn họ cãi nhau, sau đó rời đi một cái trọng tâm câu chuyện, để ạt lỏng trở thành phó thuyền trưởng. Quả nhiên, nghe được câu này sau đó, ba người cũng không tiếp tục xảo. Nhưng lại danh tránh luôn thuận để bà tạt lỏng. Thật là nhất tiễn song điêu kế sách nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó. Cả hạ cùng Sco Bù Ghi dám điên nhi rời đi bong tàu, vội vàng đi vào buồng nhỏ trên tàu, đi tìm ạt lỏng. Trên bong thuyền, rốt cuộc chỉ còn lại có nạ ạ kỳ một người. Hắn cảm thụ được từ từ thổi tới gió thổi trên biển, thật sự là đặc biệt thích, ý nhất là xung quanh không có một bóng người, yên yên tĩnh tĩnh cảm giác, thật sự là quá tốt đẹp. Mấy tên này thật là ồn ào quá. Nạ ạ kỳ đều không có một chút muốn một chỗ an tĩnh thời gian. Cứ như vậy gió êm sóng lặng vài ngày sau. Nạ ạ kỳ đang ở bên trong khoang thuyền một mình luyện tập kiếm thuật. Vừa lúc đó, một cái thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào, lớn tiếng hô, thuyền trưởng, bên ngoài có tình huống ân chẳng lẽ là đến rồi cắt nam địa bàn. Nạ ạ kỳ nhíu mày một cái, đứng lên, theo cái kia thủ hạ đi ra buồng nhỏ trên tàu. Các hạ, nạ mì cùng Sco Bù Ghi các lộ ủy trưởng người đã tới bong tàu. Bọn họ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Thuyền trưởng tới rồi. Thủ hạ lớn tiếng hô một câu, tất cả mọi người đều tránh ra một con đường. Để Nạ Ạ Kỳ đi tới trước mặt nhất. Đã xảy ra chuyện gì a? Nạ Mị Nạ Ạ Kỳ nhìn Viễn Vương, nhàn nhạt hỏi. Thuyền trưởng, phía trước dường như có một ít kỳ quái sơn mạch. Thế nhưng ta làm không phải tin tưởng, những thứ này sơn mạch đến thân người vật gì vậy? Nạ Mị nghiêm túc giải thích. Nàng nhưng là thuyền hải tặc bên trong Nạ Mị. Nếu như ngay cả nàng cũng không biết là cái gì địa phương, đã nói lên cái này địa phương thật là vô cùng kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, loại này thần bí địa phương liền kèm theo cực cao phiêu lưu. Dĩ nhiên, có thể cũng sẽ có cực đại thù lao. Xe có hay không có bảo tàng đâu, Sco Bù Ghi con mắt đều đã bắt đầu sáng lên, khỏe miệng chảy ra nước bọt. Hắc hắc hắc, thật đúng là nói không chứng a. Theo thuyền trưởng thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua bảo tàng là dạng gì. Cả hạ cũng phụ họa theo đuôi, con mắt cũng tỏa sáng mang. Mấy ngày nay, hắn cùng Sco Bù Ghi nghiễm nhiên đã qua ma hợp kỳ, tốt đều muốn quan hệ mật thiết. Trong ngày thường, hai người đều là cùng đi mở nạ ạ kỳ lĩnh bợ. Chuyện gì đều cùng đi làm. Dĩ nhiên, trong này không thể thiếu ạt lỏng công lao. Dù sao ạt lỏng bây giờ là phó thuyền trưởng, thuyền viên những thứ này nhân tế quan hệ, đương nhiên cũng đều cần hắn tới xử lý. Trông cậy vào nạ ạ kỳ phỏng trừng phải chờ tới kiếp sau. Nạ ạ kỳ híp con mắt, rất xa nhìn chăm chú vào phía trước. Hắn chứng kiến phía trước mơ mơ hồ hồ, dường như có mấy tỏa giống như bình rượu một dạng sơn mạch. Nạ ạ kỳ thị lực vốn là khác hẳn với thường nhân, có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến người khác không thấy được địa phương. Cái này vài tòa sơn mạch phân hai bên, một bên có ba cái giống như bình rượu một dạng đỉnh núi. Ở hai bên trong dãy núi gian trong không gian thu hẹp, chậm rãi chảy vào biển thủy. Cái này địa phương thật quen thuộc. Nạ ạ kỳ nhíu mày một cái, tự lẩm bẩm. Thuyền trưởng, lẽ nào ngươi đã từng tới cái này địa phương sao? Nạ mì liền vội vàng hỏi. Nàng là lần đầu tiên ly khai Đông Hải. Đối với những thứ này địa phương căn bản cũng không quen thuộc. Cả hạ cùng Sco Bù Ghi liền càng không cần phải nói. Hai người này trừ ăn uống ra vui đùa, chuyện gì cũng không làm. Trên thuyền tất cả sự vụ, toàn bộ đều giao cho ạt lỏng. Ta nhớ ra rồi, đây là Whisky ngọn núi. Vừa lúc đó, ạt lỏng đông nhiên trước mắt một sáng, nhớ ra rồi cái này địa phương. Trải qua ạt lỏng nêu lên, Nạ ạ kỳ cũng trong nháy mắt hiểu. Cái này địa phương có thể không phải chính là dầu cô đái địa bản sao? Cái này hai tòa Whisky ngọn núi phân loại hai bên, bên trong toàn bộ đều là ở thợ săn tiền thưởng. Ở chỗ này kỳ lạ nhất một điểm, người nơi này phi thường hoan nghênh hải tặc. Cùng còn lại làng có hoàn toàn khác biệt phong cách. Dĩ nhiên, những người này hoan nghênh hải tặc, khẳng định không phải nhiệt tình háo khách, bọn họ là thợ săn tiền thưởng, đương nhiên là vì những thứ này hải tặc đầu người mà đến. Chứng kiến hải tặc, thì tương đương với thấy được kim tệ một dạng. Cái này địa phương xem như lạc dầu cổ đặc kỳ hạ một cái chi nhánh. F.U. xem ra chúng ta tới đến rồi một tốt đùa địa phương. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một hài hước tiêu ý, bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Hắn còn xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này địa phương. 10 năm trôi qua, toàn bộ hải tặc thế giới đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. 10 năm phía trước, dầu cổ đã chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì tiểu hải tả cờ, bây giờ cũng đã trở thành vương hạ thất võ hải. Thậm chí thống lĩnh một cái cự đại quốc gia. Thành lập được khổng lồ thế lực. Nhân tài như vậy, Nạ ạ kỳ đích thật là muốn tự mình đi ân cần thăm hỏi một cái. Dù sao, dầu cổ đã thực lực không phải rất cường đại. Hơn nữa nhược điểm hết sức rõ ràng, chính là sợ thủy. Một người như vậy có thể thành lập được khổng lồ như vậy tổ chức, thật sự là nhất kiện không phải là chuyện dễ dàng. Thuyền trưởng, lẽ nào ngươi đã từng tới nơi đây sao? Cái này whisky ngọn núi bên trong là không phải có bảo tàng Sco bù ghi không kịp chờ đợi hỏi. Đối với hắn mà nói, không có gì so với bảo tàng càng hảo hảo triệu có thể hấp dẫn hắn chú ý lực. Cả hạ cùng còn lại thuyền viên cũng vẻ mặt mong đợi nhìn Nạ A Kỳ. Bọn họ cũng muốn biết, phương diện này có phải hay không có bảo tàng. Bất kể nói thế nào, bọn họ làm hải tặc, ngoại trừ hướng tới tự do ở ngoài, đương nhiên còn hy vọng có thể đạt được vô cùng vô tận tài phú. Người không có khả năng cả đời đều làm hải tặc. Đến khi già rồi sau đó, nhất định phải tìm một tốt một chút địa phương, di dưỡng thiên nhiên. Cái thời gian đó nếu như không có tiền, vậy coi như quá tệ. Đương nhiên, chỗ ngồi này whisky ngọn núi bên trong, có khi là bảo tàng. Nạ ạ kỳ phi thường chăm chú nhìn cả hạ cùng Scobugi. Nghe được câu này, hai người trong nháy mắt hưng phấn kêu to lên. Thuyền trưởng, để cho chúng ta đi whisky ngọn núi A. Scobugi lớn tiếng hô máy móc. Những thành viên khác cũng vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên, tới đều tới, nếu như không phải đi xem nhìn một cái, thật sự là quá đáng tiếc. Nạ ạ kỳ gật đầu, nói rằng,